chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 9, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau khi gặp Trình Vi, Tống Nguyên yên lặng lạ thường. Họ có một tạp chí văn hóa được xuất bản chung giữa bảo tàng và sở văn hóa tỉnh. Kể từ khi vào làm, Tống Nguyên dần dần đảm nhận việc biên tập và chỉnh sửa một phần. Cô thực sự khá bận rộn. Đến thứ sáu, cuối cùng cô cũng xong việc. Có chút thời gian rảnh để cùng Tiểu Trang theo sư phụ chị Trịnh vào kho bảo quản hiện vật. Chuẩn bị cho kỳ triển lãm tiếp theo. Chị Trịnh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phục chế hiện vật. Là một bậc thầy thực sự trong nghề, đeo cặp kính cận dày, ngón tay của bà tuy tròn mũm mĩm nhưng lại vô cùng khéo léo. Ngay từ lần đầu Tống Nguyên đến, bà đã rất thích cô gái thanh tú này. Đôi mắt luôn toát lên vẻ tri thức. Dù Tiểu Trang cũng thanh tú, lại là học trò chính thức của bà, nhưng bà vẫn thiên vị Tống Nguyên hơn. Bởi từ trước bà vốn muốn nhận một nữ đệ tử, vì công việc phục chế đòi hỏi sự tỉ mỉ, thế mà lại phải nhận một chàng trai. Bà đành chấp nhận miễn cưỡng. May mắn thay, Tống Nguyên nhanh nhẹn, ánh mắt tinh tường, thường đi theo sau Tiểu Trang. Bà coi như mình có hai đệ tử. Hôm nay họ bận rộn cả buổi chiều trong kho. Sau khi mã hóa và ghi chép xong, bà ký tên rồi ngẩng đầu hỏi Tống Nguyên. Nguyên Nguyên, chuyện mà tôi nói với em lần trước, em đã suy nghĩ chưa? Hả? Tống Nguyên đang cởi áo bảo hộ, ngớ người một chút. Tiểu Trang bên cạnh thì nhanh nhẩu hỏi. Chuyện gì à? Sư phụ, chuyện gì thế? Chuyện tôi nói lần trước ấy mà. Cậu cũng có mặt đấy. Con trai của bạn tôi, tuổi tác cũng xấp xỉ các em. Tôi nghĩ Nguyên Nguyên cũng ở đây một mình, nên muốn giới thiệu hai người quen biết nhau. Chị Trịnh vừa chờ họ ra ngoài vừa khóa cửa kho. Sư phụ à, em vẫn chưa nghĩ kỹ. Tống Nguyên theo sau Tiểu Trang, đứng trong hành lang. Thực ra cô thấy khó mà từ chối ý tốt của chị Trịnh. Cô biết sư phụ cũng chỉ muốn tốt cho cô. Có gì mà phải nghĩ, coi như kết thêm một người bạn thôi. Tuổi trẻ thì phải nhiệt tình lên. Hà, sư phụ sẽ giúp các em hẹn gặp nhau nhé. Không nói gì thêm, biết đâu lại hợp nhau. Tiểu Trang đứng cạnh nghe, đôi mắt lấp lánh nhìn Tống Nguyên. Rồi nghe cô đáp, ồ, vậy cũng được à, đúng rồi đấy. Gặp gỡ chẳng có gì to tát cả. Hai người tự mình đánh giá. Ngày mai tôi sẽ hẹn cả ba chúng ta đi ăn tối. Được chứ? Tống Nguyên cảm thấy buổi tối không thích hợp lắm. Hồi cô học cao học, từng tham gia một buổi giao lưu văn hóa, gặp một nam sinh cùng ngành từ trường khác. Sau bữa tối, cậu ta nhất quyết đòi đưa cô về trường. Cô phải mất rất nhiều công sức mới từ chối được. Từ đó, cô luôn cảnh giác, tránh chọn buổi tối để ăn uống cùng người khác, khỏi phải tự rước phiền phức cho mình. Vậy nên cô nhanh chóng đáp, sư phụ, tầm trưa nhé, ăn trưa với nhau sẽ tốt hơn. Chị Trịnh nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, trong lòng nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy buổi tối hợp lý hơn. Đang lưỡng lự, Tống Nguyên lén liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Trang đứng bên cạnh, ý bảo, nhanh lên, giúp một tay. Nói là buổi trưa tốt hơn. Tiểu Trang nhận được ánh mắt của Tống Nguyên, vội vàng lên tiếng, đúng rồi, sư phụ, trưa thì tốt, chúng con đều thích hẹn ăn trưa. Lời nói của anh thiếu sức thuyết phục, bị Tống Nguyên liếc một cái khinh bỉ. Tống Nguyên tiếp lời Tiểu Trang, sư phụ, hẹn trưa mai đi à? Ban ngày thì tốt hơn, sáng sủa, nhìn nhau rõ hơn. Đúng không Tiểu Trang? Tiểu Trang vừa bị lườm, vội gật đầu chuộc lỗi. Đúng rồi, sư phụ. Thật vậy sao? Chị Trịnh ngờ vực, cảm thấy thế giới của người trẻ có chút khó hiểu, nên cũng thuận theo họ. Gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, khi Tống Nguyên về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Trình Vi. Anh nói lần trước quá vội, không kịp ăn cơm cùng nhau. Hay là hẹn trưa mai? Tống Nguyên, em có thời gian không? Anh hỏi. Hai, Tống Nguyên thở dài trong lòng. Trước đây, thứ bảy nào cô cũng có thời gian, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động mua sắm với vợ chồng Tiểu Trang. Không ngờ lại có ngày bận đến mức này. Cô xin lỗi, trưa mai không được rồi. Em đã hẹn người khác. Hay là chủ nhật nhé. Ngày kia anh có thể không? Vừa nói, cô vừa cân nhắc tình hình gia đình anh. Không biết thời gian có cho phép không? Trình Vi không gặp khó khăn gì. Gật đầu đồng ý, được thôi. Vậy thì trưa ngày kia, anh sẽ đến đón em. Dù cảm thấy không cần thiết phải đến đón, nhưng cô cũng không từ chối thêm. Gật đầu đáp, được, vừa dứt cuộc gọi với Trình Vi. Vũ Phi liền gọi đến, hỏi cô, chị Nguyên, mai có muốn đi ăn chung không? Em muốn mời anh Trình Vi của chúng ta. Hai người cũng quen nhau mà. Chị đi cùng nhé. Hai, cô đúng là được săn đón quá rồi. Đời lúc thì tĩnh lặng như mặt A, lúc lại ồn ào như mặt B. Sau này chẳng phải cần thuê trợ lý ghi lịch trình sao? Mai chị đã hẹn người khác rồi. Em cứ ăn đi, chị không tham gia đâu. Cô vừa trả lời Vũ Phi, vừa nghĩ trong lòng, Trình Vi đúng là cũng khá bận rộn. Hôm sau, Tống Nguyên canh giờ ra ngoài. Sư phụ vẫn hẹn ở trung tâm thương mại lần trước họ ăn cùng nhau. Còn hỏi cô có quen ăn đồ khách ra, hay còn gọi là người hè. Không, Tống Nguyên không câu nệ, đáp rằng ăn gì cũng được. Sư phụ cười tủm tỉm nhìn cô, cảm thấy mình mai mối thành công một nửa rồi. Cuối cùng, Tống Nguyên đến trước, cô được nhân viên dẫn vào trong, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa chờ. Cả nhà hàng khá rộng, mang phong cách Trung Hoa. Giữa các bàn có những vách ngăn gỗ hoa văn thưa thớt. Tống Nguyên đợi không bao lâu thì đối phương gọi điện, nói đã đến nơi, hỏi cô ở đâu, có cần ra đón không? Tống Nguyên cảm thấy khách sáo thật, nhưng không nghĩ nhiều, đáp, tôi đã vào rồi, tôi ở bàn số 11, anh cứ nhờ nhân viên dẫn vào nhé. Vậy là cô thấy một chàng trai hơi mập mạp, mặt mày tươi cười tiến đến. Cô lễ phép đứng dậy, hai người gặp mặt, chàng trai khi nhìn thấy Tống Nguyên, thoáng chút ngạc nhiên, ngồi xuống rồi tỏ ra rất nhiệt tình, rót nước, gọi món, vô cùng chu đáo, khiến Tống Nguyên có chút không thoải mái. Cô vốn nghĩ rằng chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao với người lớn. Không ngờ đối phương lại nghiêm túc như vậy, cô chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Lắng nghe cậu ta giới thiệu về công việc kinh doanh của gia đình mình. Anh ta nói, nhà chúng tôi mới mở khách sạn, ngay cuối con đường này. Cô đã nghe qua chưa? Ở Phúc Châu rất nổi tiếng. Du lịch là ngành kinh tế trọng điểm. Ồ, cô thật ra chưa nghe qua. Nhưng thấy anh nói đầy tự hào nên cũng gật đầu phụ họa. Với lại, ba tôi muốn tôi học quản lý khách sạn. Sau này chắc chắn bà nội sẽ giao hết mấy cái khách sạn cho tôi quản lý. Nói xong, anh ta khiêm tốn nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên ban đầu định giữ gương mặt bình thản, nghỉ ngơi một chút, nhưng bị ánh mắt đó làm cho không thể lơ là. Cô phải gật đầu tiếp, rồi nghe anh ta nói, mẹ tôi chắc đã nói với cô về tình hình gia đình rồi. Cô cảm thấy thế nào? Hả? Cái này không thể tùy tiện gật đầu được. Tống Nguyên cảnh giác nhìn anh, nhanh chóng đổi đề tài, nhắc anh ta, sư phụ có nói với anh chưa? Tôi hơn anh một tuổi đấy. À, chàng trai cười, mắt híp lại, đáp, nói rồi, nhưng nhìn cô trẻ hơn tuổi mà. Chúng ta đứng cạnh nhau, tôi còn trông già hơn cô một tuổi ấy. Ha ha, anh ta nói vậy, Tống Nguyên cũng có chút đồng tình. Thật ra, cũng đúng, cô chỉ có thể hỏi tiếp. Nhà tôi ở xa, nghe nói các anh không thích lấy người ở xa. Đúng không? Không sao đâu, nhà tôi không câu nệ chuyện đó. Bà nội bảo chỉ cần ngoại hình đẹp, chiều cao hợp lý, thì những cái khác dễ nói. Ồ, tất nhiên, tôi cũng phải thích nữa. Anh ta vừa nói vừa cầm ly nước uống để che giấu sự bối rối. Tiếp tục. Với lại, dì Trịnh giới thiệu thì chắc chắn không sai đâu. Công việc của cô cũng tốt mà. Ha ha, Lời này nói ra khiến Tống Nguyên khó mà tiếp tục câu chuyện. Anh chàng này có vẻ không kén chọn lắm nhỉ? Cô nghĩ một chút rồi hỏi. Tôi làm ở viện bảo tàng. Các anh không ngại chứ? Câu này làm anh ta hơi ngơ ngác. Không ngại đâu. Làm ở viện bảo tàng cũng tốt mà. Trước mặt Tống Nguyên có đĩa đậu phụ khách ra. Cô khá thích, liền múc một thìa vào bát. Vừa ăn vừa hỏi, tôi nghe nói nhạc anh rất sùng đạo. Đúng không? Ừ, đúng. Bà nội tôi ăn chay. Mồng một và ngày rằm đều cúng bái. Rất thành kính. Ồ, tốt quá, tốt quá. Cô vừa gật đầu, vừa nói đầy ẩn ý. Trước đây em có theo khoa khảo cổ của bọn em đi khai quật mộ cổ. Không gặp thần thánh, nhưng đã thật sự gặp ma đấy. Cô nói một cách nghiêm túc. Hả, thật sao? Ừ, lần đó khi mở quan tài, đột nhiên có một mùi rất đặc biệt bay ra. Rồi một cơn gió lạnh thổi qua. Tất cả chúng em ở đó đều cảm thấy rất lạnh. Em nhớ có một bạn học bị ma nhập luôn. Nhưng giáo sư dẫn đoàn bảo rằng chuyện này thường xuyên xảy ra. Không cần phải quá ngạc nhiên. Cô thản nhiên nói. Rồi tiếp tục múc thêm một thìa đậu phụ. Ồ, thế sau đó thế nào? Sau đó, bạn học đó của chúng tôi đã bị điên điên khùng khùng một thời gian. Tội nghiệp lắm. Phải mất một thời gian dài mới hồi phục lại được. Cô ấy hồi tưởng với đầy cảm xúc. Không để ý rằng ở một góc khác, một nhóm người mà cô quen biết đang ngồi. Tiểu Trang co vai, bụng miệng cười khúc khích. Vũ Phi thì trừng mắt nhìn anh ta, sợ rằng anh ấy làm ồn quá, phá hỏng kế hoạch nghe lén. Trình Vi ngồi đối diện, cúi đầu thấp, không thể thấy rõ biểu cảm. Tống Nguyên chỉ mải mê kể chuyện của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn biểu cảm ngạc nhiên của người nghe đối diện. Trong lòng đầy mãn nguyện, cô tiếp tục, giáo viên của chúng tôi bảo đó là một kỹ năng cơ bản. Không cần phải sợ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải. Dù sao chúng tôi hàng ngày đối mặt với những thứ đã có từ hàng trăm, hàng nghìn năm, khó mà không có chút gì đó không sạch sẽ. Thậm chí, nếu không xảy ra với bản thân, thì cũng có thể sẽ xảy ra với người nhà. Những chuyện như vậy trong ngành của chúng tôi xảy ra thường xuyên. Anh đã nghe qua bao giờ chưa? Anh chàng mập mạp cầm đôi đũa nhưng không nhúc nhích. Chưa nghe qua bao giờ. Anh chưa từng xem những câu chuyện về kẻ trộm mộ à, mặc dù họ thêu dệt hơi quá. Nhưng những chuyện kỳ quái chúng tôi đúng là thấy thường xuyên. Chúng tôi cũng thường xuyên đến mộ, vì những món đồ tùy táng thực sự cần được bảo vệ. Cô cũng hay đi à? Ừ, tất nhiên rồi. Đó là công việc mà. Tống Nguyên chân thành gật đầu. Rồi cô bổ sung, nhưng nghe nói gặp ma là chuyện tốt. Gặp ma sẽ phát tài. Phải không? Thật sao? Chắc là vậy. Hai, tôi cũng quen rồi. Chỉ cần đừng mang về nhà là được. Đừng làm người nhà sợ. Cô thở dài, khẽ nói, nhìn anh chàng mập mạp đối diện không còn lời nào để nói. Chỉ gật đầu theo. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục lợi dụng khoảng thời gian ăn uống để kể tất cả những câu chuyện linh dị mà cô biết. Anh chàng mập mạp đối diện rõ ràng bắt đầu khó chịu. Ít nói hơn nhiều so với lúc đầu. Nhiệt tình cũng dần tan biến. Khi thức ăn vừa được mang lên, anh ta chỉ ăn vài miếng rồi viện cớ có việc để rời đi. Tống Nguyên nhìn thấy chiếc chìa khóa xe BMW mới tinh trong tay anh ta. Gật đầu với thái độ rộng lượng. Ồ, thế thì anh cứ lo việc của mình đi. Không sao đâu, không cần phải đưa tôi về nhà. Tôi tự đi được. Cô vui vẻ đứng dậy. Chào tạm biệt. Chưa đợi anh ta bước ra khỏi cửa nhà hàng, cô đã thoải mái ngồi lại, định ăn thêm chút đậu phụ mà cô thích. Dù sao cũng đã thanh toán rồi. Lãng phí là điều không nên. Bỗng từ bên cạnh vang lên tiếng cười. Có người gõ nhẹ vào tấm bình phong trống phía sau cô. Lúc này cô mới quay đầu lại, giật mình, sao cậu lại ở đây? Khoan đã, phải là, sao các người lại ở đây? Tống Nguyên vẫn cầm muỗng trên tay, nghe thấy Tiểu Trang cười ngặt nghẽo, ngẩng đầu lên bảo, cậu giỏi thật đấy, quay về tôi phải nói với sư phụ, bảo là cậu cố tình hù dọa người ta, làm người ta sợ chạy mất rồi. Ai hù dọa chứ? Cô bận rộn giải thích, đồng thời liếc mắt nhìn Trình Vi ngồi đối diện. Ánh nắng từ cửa sổ bên cạnh rọi vào mắt anh, hơi sáng, Vũ Phi đứng dậy kéo cô. Thôi thôi, người ta đi rồi, đừng nói nữa, chị Nguyên, ngồi xuống đây với chúng em. Trình Vi cười mỉm, nhích sang một bên để cô ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn lướt qua mặt mấy người bọn họ, đặt muỗng xuống và cảnh báo. Không được cười nữa, nếu còn cười tôi sẽ bỏ đi đấy. Rồi cô trừng mắt nhìn Tiểu Trang, sao cậu lại đến đây? Cậu cố tình phải không? Đúng vậy, Tiểu Trang mặt đầy vẻ thành thật. Chúng tôi vừa hẹn anh Trình đi ăn, tôi nghĩ tiện thể xem mắt người sư phụ giới thiệu cho cậu luôn. Ha ha, thế nào, buồn cười không? Tống Nguyên hỏi. Trình Vi lấy cho cô một đôi bát đũa mới, đặt trước mặt cô, cũng được, không uổng công đến đây. Tiểu Trang cười rạng rỡ, thậm chí còn tươi hơn cả Vũ Phi. Nhưng cậu bóp méo chuyên môn của chúng ta thế này là không ổn đâu. Làm rối loạn nhận thức của mọi người. Không đâu, tôi không phóng đại quá mà. Chẳng qua là quan điểm khác nhau thôi. Nếu không thì ai dọa được ai? Tống Nguyên suy nghĩ một chút, rồi tự thấy mình làm đúng. À này, Tống Nguyên, nói thật nhé. Tôi thấy anh chàng mập đó cũng được đấy. Điều kiện tốt mà, sao cậu lại không ưng? Tiểu Trang thật thà bưng cả đĩa đậu phụ khách ra từ bàn bên cạnh qua. Nếu cậu thích thì để sư phụ giới thiệu cho cậu nhé. Không cần đâu, tôi có vợ rồi, không hứng thú với đàn ông. Tiểu Trang nhanh chóng làm rõ trước mặt Vũ Phi, rồi hỏi tiếp, cậu cũng không hứng thú với đàn ông à? Tống Nguyên nhìn thẳng vào cậu ta, giả bộ gật đầu nói, ừ, đúng vậy, hừ. Trong ánh mắt của Trình Vi, anh nhìn thấy biểu cảm bình thản trên gương mặt cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cách chương